Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521. Hạm trưởng người tới. Bạch Sách khẽ giật mình, gặp Bắc Lam Lăng Hiên không dãy rủa, cũng liền buông ra. Bị buông ra sau, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là xoay người lại, nhìn xem Bạch Sách nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi làm gì? Ngươi còn nghĩ đem kia hai nhà vật tư cùng một chỗ cầm về a ngươi? Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn a ngươi?" Bất quá, theo Bắc Lam Lăng Hiên vừa nói xong, kia tại điều khiển thất công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhân tiện nói: "Hai vị kia tôn hoàng vật tư hẳn là đều tại Viêm Long Hoàng Cung." Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó thuận tiện kỳ quay đầu nói: vì cái gì? Các ngươi làm sao biết?" Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người một bên điều khiển chiến hạm vừa nói: "Bởi vì Viêm Long Hoàng Cung là khoảng cách Vũ Linh Đại Lục gần nhất. Chắc hẳn, bọn hắn hẳn là sẽ đem Viêm Long Hoàng Cung nơi này là một trạm trung truyền, sau đó cùng một chỗ hộ tống, nhưng là tại Viêm Long Hoàng Cung thời điểm bị cùng một chỗ chụp xuống. Là thế này phải không?" Bạch Sách nhíu lông mày, nói là nói như vậy, nếu quả thật chính là dạng này, cái kia ngược lại là bớt không ít phiền phức. Mà lúc này, kia ở phía trước Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền cũng là quay đầu lại nói: "Hạm trưởng, đến." Bạch Sách quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ, quả nhiên, trước đó Bắc Lam Lăng Hiên chỗ kia cung điện đang ở trước mắt. Nói đến, Bạch Sách mấy người cũng không có chạy bao xa, tự nhiên một hồi liền đến, mà lúc này phía dưới chỗ cung điện đã có thể nói là loạn cả một đoàn, một đống lớn người mặc không giống người, tập hợp một chỗ châu đầu ghé tai, mà trên không trung cũng có một đống chiến hạm, liền Bạch Sách đoàn người này chiến hạm tại ở trong đó, căn bản cũng không thu hút, cũng không ai chú ý. Khi chiến hạm dừng hẳn về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cũng đã đi đến nơi cửa khoang, trực tiếp mở ra cửa khoang, cũng không quay đầu lại nói: "Ta là thật phục ngươi, ta trở về đi ngủ." Bắc Lam Lăng Hiên nói xong, liền trực tiếp nhảy xuống chiến hạm. Bạch Sách ba người cũng là như thế, trực tiếp từ ngoài cửa khoang nhảy ra. Khi Bạch Sách một đoàn người sau khi hạ xuống, vậy dĩ nhiên là gây nên chung quanh cơ hồ chú ý của mọi người. Đám người vốn là sứt đầu mẻ trán cùng người chung quanh nghị luận cái gì, nhưng nhìn thấy Bạch Sách một đoàn người, chính xác đến nói là nhìn thấy Bắc Lam Lăng Hiên về sau, liền mộng. Lúc này Bắc Lam Lăng Hiên thì là tức giận cũng không quay đầu lại hướng phía chính mình đại điện đi tới, mà chung quanh những người này thì là một mặt mộng bức nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên nói: Ngươi đây là đi nơi đó rồi?" Mà những người này vừa nói, Bắc Lam Lăng Hiên liền lập tức quay đầu, hướng về phía hỏi cái này lời nói người tức giận nói: "Lão tử đi chịu chết, thế nào a? Không được a, không để chịu chết a. Ngươi có phải hay không có mau bệnh a? Hỏi, ngươi hỏi ngươi đại gia đâu ngươi?" Cái này Bắc Lam Lăng Hiên thật giống như một cái thùng thuốc nổ đồng dạng, một điểm liền đem trước đó tại Bạch Sách chỗ nào bị tức toàn bộ đều nổ đến những này người hỏi trên người, mà chung quanh những người này cũng là một mặt mộng bức. Cái này cái gì cùng cái gì a? Tại mọi người có chút không biết làm sao thời điểm, đi theo Bắc Lam Lăng Hiên cùng một chỗ xuống tới Bạch Sách thì là đứng tại đám người này trước mặt lên tiếng nói: "Các ngươi là thế lực nào người a?" Bạch Sách vừa nói, đám người liền cau mày đem từ Bắc Lam Lăng Hiên ánh mắt bỏ vào Bạch Sách trên thân. Hiển nhiên, đám người này không biết Bạch Sách, nhưng tựa hồ lại cảm thấy có phải là ở nơi nào gặp qua Bạch Sách. Cuối cùng, đám người này cau mày nhìn qua Bạch Sách nói: "Ngươi là ai a?" Lúc này Bạch Sách liền ngẩng đầu nói: "Ta là Phụng Viêm Long Tôn Hoàng mệnh lệnh, đến đây tiếp Thái tử." Bắc Lam Lăng Hiên còn có hàng vật đi Vũ Linh Đại Lục. Hiện tại Bắc Lam Lăng Hiên ở đây, các ngươi liền đem hàng hóa cũng giao ra đi. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không có trông cậy vào chính mình một câu. Đám người này liền giao hàng, đây là không có khả năng, nhưng cũng nên có cái quá trình. Nói hai câu, bằng không, không nói hai lời, đi lên liền cho người khác một quyền, luôn cảm giác là lạ. Bạch Sách lời nói xong về sau, mọi người đều là một mặt mộng bức nhìn nhau. Bất quá, tại kịp phản ứng về sau, cái này đám người, người cầm đầu liền đứng ra, hướng về phía Bạch Sách cau mày nói. Không được, hiện tại Bắc Lam vực rất loạn, trên đường miễn không được, xảy ra cái gì sai lầm, sẽ uy hiếp được thái tử an toàn, còn có đám kia vật tư cũng là như thế, chỉ có đặt ở Viêm Long Hoàng Cung từ chúng ta tự mình thủ vệ, kia mới an toàn, chờ cái gì thời điểm, Bắc Lam vực khôi phục thái bình, chúng ta tự nhiên sẽ tự tay đem thái tử cùng phòng giao cho Tam Đại Tôn Hoàng. Bạch Sách xem chừng, loại này đường hoàng, trước đó đám người này cũng là như thế cho Tam Đại Tôn Hoàng nói. Lúc này Bạch Sách cũng không bút tích, trực tiếp ngả bài nói, ta chính là Tam Đại Tôn Hoàng phái tới, phụ trách những vật tư này còn có thái tử an toàn. Cho nên, các ngươi trực tiếp giao cho ta liền tốt. Nói tới chỗ này, vì để tránh cho đám người này đang nói một chút đường hoàng lải nhải cả ngày, Bạch Sách không cho đám người này đang nói chuyện cơ hội. Lúc này liền lên tiếng nói, nếu như các ngươi ai cảm thấy ta không đủ tư cách, như vậy liền lên trước. Mà đối với Bạch Sách thái độ, chung quanh nơi này người đều là một mặt buồn cười. Tiểu tử thúi này ai vậy? Tại cái này nói như thế một chút không hiểu thấu, để người cười rơi răng hàm. Chỉ bất quá, mọi người ở đây vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, đột nhiên tại trong nhóm người này có nhận ra Bạch Sách. Lúc này người này liền một mặt sợ hãi nói, cái này không phải liền là cái kia Bạch Sách sao? Chính là đế cảnh cái kia. Người này vừa nói xong, tất cả mọi người đều là tranh thủ thời gian đang nhìn hướng Bạch Sách. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía, đám người này đang kinh ngạc một bên nhìn xem một bên thảo luận. Chính là cái kia tại đế cảnh đánh bại Tân Dục Thư Uyển mấy vị trưởng lão cái kia. Nghe nói đánh bại không phải trưởng lão, mà là Kim Huy viện trưởng. Người cũng đừng nói bậy a, Kim Huy viện trưởng không phải. Đám người này đối với Bạch Sách thân phận tại kịch liệt thảo luận, Bạch Sách thì là đứng tại chống nạnh, quẹp miệng, một mặt không kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, quá khứ 3 phút, cũng mỗi người ra nói nguyên cớ. Bạch Sách cũng chờ phải không kiên nhẫn, lúc này liền nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi quản ta là ai? Nếu như cảm thấy ta không thể đem vật tư cùng Bắc Lam Lăng Hiên dây an toàn trở về, liền đứng ra. Bạch Sách lần nữa lên tiếng, để nhóm này người không dám ở giống như trước đó khinh thị. Trước đó cái kia dẫn đầu thì là đối với mình bên cạnh mấy vị đồng liêu thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó liền xoay đầu lại nhìn qua Bạch Sách nói, chúng ta, nhưng người này lời mới vừa nói hai chữ, Bạch Sách liền trực tiếp ngang đầu nói, vậy các ngươi chính là không đồng ý rồi. Đám người này sững sờ, cái này mẹ nó lời nói còn nói sao? Một giây sau, tại đám người này còn tại ngây người thời điểm, Bạch Sách đã biến mất tại, sau đó, chính là âm, phanh phanh phanh, mấy đạo âm thanh lớn, đám kia mọi người đã là bảy xoay tám lệch ra, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhìn lắm thành quen đứng tại, hai tay vây quanh ở trước ngực, nhìn xem trước mặt trò hay. Mà kia Bắc Lam Lăng Hiên ngược lại là cũng không có đi, mà là ngồi ở kia trên bậc thang, không biết nơi nào lấy ra một đống đồ ăn vặt, vừa ăn một bên lớn tiếng nói, đánh chết đám này cẩu nương dưỡng. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, đám người kia đã nằm trên mặt đất, lớn tiếng thống khổ kêu thảm. Bất quá, cũng vào lúc này, cái kia vốn là kêu la cố lên Bắc Lam Lăng Hiên. Đột nhiên nhíu mày nhìn về phía không trung, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng đồng thời nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Sau đó hai người này liền ngay cả bận bịu nhìn qua Bạch Sách nói: "Hạm trưởng, người tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,